กุศลธรรมะอกุศลธรรมะยะกะตาธรรมะกะตะเมธรรมะกุศลายัสมินกามวจรังกุศลังจิตตังโอปันังโหติโสมนัสสะหกตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมณังวาสัตดารัมมณังวากัตถารัมมณังวารสารมนังวาโพธาบารมนังวาธรรมารมมนังวายะยังวาปนารัพพะตัสมินสมาเยโสติอาเวเคโปโหติเยวาสมินสมัยเยอันเยปิอัตถิปติจะสมุปปนารูปธรรมาอิเมธรรมากุศลปัญจขันธารูปขันธ์โทเวดานาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตัทธกตโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานากตปัจจุตปันนังอาชาตังวาบาหิทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายังดุเรวาสันติเกวาตาเดกาจังอวิสันยุหิตวาคิปิตวาอายังวุฒจติรูปักขันโธสังกะโหอะสังกะโหสังกะหิเตนะอะสังกะหิตังกะหิเตนะสังกะหิตังอะสังกะหิเตนะสังกะหิตังอะสังกะหิเตนะอะสังกะหิตังสัมปโยโกวิปปโยโกสัมปยุตเตนะวิปปโยตังวิปปยุตเตนะสัมปยุตตังอะสังกะหิตังชาปัญญัตติโยขันธาปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติสัจจะปัญญัตติอินทรียปัญญัตติปุคคลปัญญัตติกิตตาวาตาปุคคลานังปุคคลปัญญัตติสมัยวิมุตตโตอสมัยวิมุตตโตกุปปธัมโมอกุปปธัมโมปริหานาธัมโมอปริหานาธัมโมเจตนาภัพโบอนุรักขานาภัพโบปุถุตชโนโกตระภูฝายุปารโตปารโตฟัพบากามโนอาฟัพบากามโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนาตัวฝาเลทิโตอระหะหัตตายะปฏิปันโน ปุกกะโลอุปะลัพพะติสัจจิกัตถะปะระมัตเถนะติอามันตายโยสัจจิกัตโทโทตาโตโสปุกกะโลอุปะลัพพะติสัจจิกัตถะปะระมัตเถนะตินะเหวังวัตตัพเบอาชานาหินิตกะหังหันจิปุกกะโลอุปะลัพสัจจิกัตถะปะระมัตเถนะเตนะวะตะเรวัตตัพเบโยสัจจิกัตโทตาโตโสปุกกะโลอุปะลัพพะติสัจจิกัตถะปะระมัตเถนะติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามูลาเยวะปานกุสลามูลาสัพเบเตกุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามูเลนาเอกมูลาเยวะปะนากุสลามูเลนาเอกมูลาสัพเบเตธรรมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสมานันตารปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญามัญญาปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยปัจจโยชานาปัจจโยมัคคะปัจจโยสัมปยุตตาปัจจโยเวียปยุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิกัตตาปัจจโยอวิกัตตาปัจจโย Như vậy chúng ta vừa tụng đọc bảy bộ phần tóm tắt, phần đầu đầu của bảy bộ phi diệu pháp. Cách đây mấy ngày thì có cái nhóm Phật tử ở Hà Nội họ in bảy cái bộ này, bản cạo bản của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự bằng tiếng Việt, để đi cúng dường các chùa. Thì họ đến Huế cúng dường Phật học viện Phật học viện Tử Tây Ngũ, trên Tử Tây Ngũ Hành là gì trên đó, Phật học viện Phật giáo tại Thừa Thiên Huế, rồi cúng dường tại các học viện ở chùa Bảo Quốc, chùa Từ Đàm. Và ở Huế thì Nam Tông thì họ cũng ba chùa, chùa Pháp Luân, hai bộ cho hai sư, chùa Huyền Không và Huyền Không Sơn Thượng. Ngoài ra họ có in thêm một số cuốn như Milinda, Vấn Đạo, thì in lâu rồi, cả này tâm phần song ngữ của sư Trần Thân và cuốn Hành Tạng Chariya và Bút Thả Văn Xã Phật Sự, cũng ba hai thứ tiếng. Thì có được một vài cuốn, ai có nhu cầu có thể đến xin. Bài bộ vi diệu pháp này tại Thái Lan, tại Campuchia, tại Lào, thì sư không hiểu vì sao họ dùng, nghe họ mình tùng đấy, họ tưởng ở đây có đầm ma để tùng. Trong các cái lễ đầm ma hôm trước anh chị đi, cái lễ mình dự lễ đó, nếu mình ở lại là bắt đầu khoảng 7 giờ là họ sẽ bắt đầu tụng 4 lượt như vậy. 4 lượt như vậy sẽ mời chư tăng 4 vị hoặc 8 vị đến tụng. Mà họ chỉ làm đám tang mỗi ngày một lần, và một lần từ 7 giờ đến không hơn 8 rưỡi là xong. Tập trung có thể từ 6 rưỡi thấy mình đến đó họ bắt đầu tập trung là mình vừa về đấy, và họ cũng đi điệu trong giờ đó. Còn lại cả ngày thì họ đóng cái cửa đó lại, gọi là cái sala, tức là cái để cái hòm người chết rồi, và đóng cửa đi làm giao cho chùa. Họ vẫn đi làm bình thường, họ không phải nghỉ việc ban ngày tối tập trung. Thì bà con cô dì chú bác đồ gì sẽ đến, và không có tiếng khóc tiếng lóc gì cả. Thầy họ văn minh hơn mình đó, cao hơn mình nhiều, cao hơn mình. Và như thế là họ sẽ, ví dụ như người mất đó, thì con cháu hoặc là anh chị em gì đó, hoặc là bạn bè thân thích sẽ xin làm thí chủ trong buổi lễ đó. Thì thí chủ rất là dễ, chỉ thịt 4 bộ y, rồi 4 cái trang hoa và 4 cái bao thơ để mời 4 vị sư lên. Thí chủ lo cái việc đó. Thứ hai là nấu một cái nồi ăn nhẹ buổi tối, chẳng hạn nồi cháo, nồi bún, mình thì bún, thì bên họ nấu hủ tiếu gì gì đó. Rồi họ tùng như vậy 3 lượt, xong 3 lượt một cái thì mọi người ra ngồi ăn, còn thì thí chủ sẽ dâng cái nước uống buổi chiều cho chư tăng. Xong rồi vào tùng lượt thứ tư nữa thì là dân y, dân tự vật dùng đến chư tăng, 4 vị tùng kinh đó, họ cầm cái quạt và tùng bài này, xong là sắp về. Và nếu mình để đám tang 3 ngày thì như vậy là 3 thí chủ, cho nên gia chủ cũng tốn cái gì hết, hòm thì cũng tốn gì hết, ngoài là 6 tấm ván mỏng và dễ đốt cháy, còn ngoài là họ có cái vỏ trùng, chỉ thêm hoa tươi thôi, tổng thì tổng cái hoa tươi, còn về là trả cùng lại tiền điện đài và tiền lò thiêu. Ngày cuối thì tập trung lúc khoảng 3:30-4 giờ, tùy theo cái khiêu, tức là cái thứ tự. Có chùa có 2-3 lò thiêu, có chùa 1 lò. Mà nếu cùng ngày hôm đó không ai thiêu thì 5 giờ họ sẽ kéo, có chiếc xe kéo, rồi là trong nhà chư tăng đi trước sẽ kéo, cầm cái dây kéo và có người đẩy để quan tài lên, đẩy quanh cái lò thiêu ba vòng, đẩy quanh ba vòng theo hướng tây phải. Xong rồi thì sẽ mời khoảng vài vị sư, và trong nhà sẽ có những cái người mà có chức sắc, có máu mặt hoặc là vai vế trong nhà, sẽ rồi người ta đưa cái hòm lên trên đó để chuẩn bị đưa vào lò thiêu. Thì người nhà sẽ đặt những bộ y, và các sư sẽ được đọc danh sách vị nào xứng đáng lên đầu, vị nào lên nhì. Ví dụ nhà mình ngõ cái dự đám tang có ông tỉnh trưởng, thì ông tỉnh trưởng sẽ người ôm cái lời lớn nhất, đem cái y đặt lên hòm, rồi cái vị đó sẽ đọc cái bài Vicharana, tức là quán tưởng, và đọc bài Anicca mình học rồi phải không. Rồi họ rút cái y đó là của vị đó đem về trong buổi tối, buổi lễ cuối cùng. Xong rồi mọi người sẽ có một cái gọi là đọc mái chanh, tức là cái hoa bằng cái gỗ của cây chiêng đàn. Như sự thật bây giờ ta lấy gỗ cái thì ta bao ra cho mỏng và kết lại thành cái hoa hồng. Rồi gọi là đặt vào đó giống như làm mồi để mà nhen lửa để mà thiêu. Rồi sáng mai tới lấy, chùa sẽ hẹn giờ đến lấy trò về, thờ thì thờ, không thờ thì đi rải, vân vân, tùy theo là gia chủ. Đám tang không tốn gì hết, không còn mệt mỏi lại lục túc bãi bảy tám ngày ê a cọc chèn gì cả, rất là văn minh, rất hiện đại, rất sạch sẽ, giữa trung tâm lành phổ vẫn lo thiếu được, không có cái mùi cái vị gì hết, rất là khỏe. Và mình muốn để 10 ngày thì cái đội cai giang họ tới, họ sẽ tiêm thuốc vào, khi mới mất họ tiêm, trong vòng 24 tiếng họ tiêm, thì cái thuốc đó giữ được sạc 10 ngày hoặc hơn 10 ngày. Mình muốn để 100 ngày thì họ giữ được hết. Bây giờ giống như ngày cả chùa Bạch Nam hơn 1 năm rồi, chỉ có tiêm thuốc thôi, để vậy thôi, không có gì hết. Bình thường có ông vua hồi trước ông cũng cần 2 năm cũng chưa thiêu, chả sao cả. Thì kỹ thuật liệm của mình lông ăn họ rồi, mình liệm bao nhiêu mới có nhiều người vài ngày nó xì nước ra hôi cả xóm cả làng, đúng không? Còn đây là họ làm, họ tiêm thuộc xong họ tùng bài này cuốn này nhưng mà pháp trong những cuốn này là cao nhất. Ví dụ cái bài cuối cùng này là cái pháp bồ cao nhất, bồ duyên hệ hệ tụ bạch cha vô, có 24 duyên. Hôm nay là vừa mới xong cái bộ này, sư mời việc xong rồi xin giải phép mới có luôn. Có ngày qua họ đem giải phép tới rồi, chuẩn bị để in. Chiều nay là làm xong hết bản thảo rồi, rồi mình sửa phải 3 vòng, chắc khoảng trong vòng 20 ngày nữa là đến 1 tháng là sách này xong. Là ví dụ pháp tập 8 ấy, duyên khởi. Duyên khởi là gì? Là thập nhị nhân duyên. Và duyên hệ là bộ 24 duyên này. Còn bây giờ chúng ta trở lại bài học của mình, tập 4 Pakinaka tạp phần. Cái tạp phần này chúng ta còn cái tạp phần cuối cùng là trụ căn quy tập vất thủ sâm kha hạ, trang 94 là xong tập 4. Phần này cũng khó lắm và tập này thì cũng khó lắm. Chỉ có phần vừa rồi là đối tượng thì là khó nếu chúng ta lưu tâm. Đây là những cái phần tích tập lại, quy tập lại những cái pháp thường gặp. Trụ căn là gì? Trụ căn dịch là vắt thủ. Chữ này đọc là vắt thủ, dịch là vật, là trụ căn, lời mà tâm và tâm sở nương tựa để sinh khởi. Tâm và tâm sở không phải sinh khởi trôi nổi, mà phải có nương tựa vào cái điểm, cái chỗ ý cứ, chỗ làm trụ căn. Trụ căn thuộc về sắc pháp, mọi người nhớ nha, nó không phải là danh pháp. Có 6 loại trụ căn là nơi sinh khởi của tâm và tâm sở. Chư trụ căn này có khi dịch là vật, có khi dịch là trụ căn. Vật thủ này, chặt khu vật thủ là nhạc vật. Chữ chặt khu là nhạc, vật thủ là vật, dịch chi pháp là chặt khu và xa đá là nhạc tình sắc. Nhạc tình sắc chúng ta học rồi trong tập 3 về sắc pháp. Nhạc tình sắc là cái gì? Nếu con người của mình ấy, mắt người có lòng trắng, lòng đen. Trong lòng đen có cái điểm ở giữa nhỏ, mắt thường không thấy được, gọi là con người. Trong con người đó có một cái điểm nhỏ hơn đầu kim nữa. Nếu ta lấy một cái đầu cái kim khâu, kim may, nhúng vào dầu rải đi 7 lần, còn dính cái gì trên đó rải tiếp nữa 7 lần nữa, thì cái gì mà còn sót lại trên đó nó nhỏ bằng như vậy. là nơi gọi là Chakhu Pasada, hay là nhãn tình sắc, tức là nó trong, cái một sắc pháp nó trong, nó tình. Và ở đó, nếu theo khoa học thì gọi là cái gì? Điểm gì? Điểm gì? À, điểm vàng, hoàng điểm, là nơi để mà thân kính mắt ở, để mà thu nhận ánh sáng. Nói theo vật lý thì nó là cái gì? Một cái thấu kính, phải chưa? Mắt người là thấu kính chứ, hồi tù ở phân kỳ, hồi tù, thấu kính hồi tù. Và người bị cận thị thì làm sao? Đeo thấu kính gì? Tức là người cận thị phải đeo thấu kính phân kỳ để nó trả cái ảnh vào điểm vàng. Tại vì người bị cận sẽ ảnh nó bị rơi đằng sau điểm vàng. Bây giờ đeo cái kính đó để nó là trong quy ước gọi là trừ đi ốp phá là cần, và cộng đi ốp là viện, viện cái ra viện cần là cần đối với viện à. Và người ta đeo vào để nó trả lại. Còn người viện thì cái hình ảnh nó sẽ do cái đi ốp nó, cái thấu kính của con mắt mình là một cái thấu kính hồi tù, nó bị dày hơn quá. À, bị dẹt đi, cho nên ảnh nó bị rơi xuống đấng trước, ta đeo cái kính đó để nó trả về sau, gọi là viện. Còn người lào đeo kính lào là gì? Kính lào với kính viện có giống nhau không? À, không liên quan gì hết. À, kính lào là cùng một thấu kính hồi tù. Vì sao người ta bị lào? Mà vì sao? Tức là phải đeo để đọc sách cho được. Nó giống như là người bị viện, lão giống như viện về trạng thái, như sự thật. Về mặt cơ chế là khi mình già là cái dây chằng để mà treo cái con người á nó yếu đi. À, nó liên quan gì thấu kính? Nó bị già. Cho nên người già mắt sẽ bị đẩy vào tí, phải chưa? À, cho nên đeo cái kính để bù lại lúc đọc sách thôi. Còn người già nhìn xa, họ thấy, mấy người thấy sư khi sư đọc sách ra, sư cất kính ra sư đọc, họ nói ủa, họ cứ thấy mình lớn tuổi là họ mượn kính, nhưng kính mình mượn được vì kính đi kính cần, nhưng kính này đá trong ở dưới này á là để đọc sách, trên để nhìn xa. Thì mỗi người có một cái này gọi là bình hay là tật, cái này gọi là tật. Như vậy là trạng thái mắt bình thường đã có ba loại rồi. Loại thứ tư là loạn thị. Sự thật cái chữ loạn này dịch nó không đúng, mà đúng đó nó bị nghiêng. Bị nghiêng, loạn này chính là do nghiêng. Nón trùng trục. Gió khúc xa thì cái nào gió khúc xa hết. À, đó chứ nón phải là loạn, mình đâu có bị loạn, nhưng bị nghiêng, bị lịch. Còn bên kia nó vẫn trùng vẫn đúng, nhưng mà nó trượt về sau. Thì khi mà cái nhãn tình sắc này nó có cái điểm đó, điểm đó chính là cái nơi mà cái gì cái lộ trình tâm đi qua nhãn mốt cửa mắt á, nó đi qua điểm đó và chúng ta thấy được. Thì cái nơi đó chính là nhãn vật. Cùng như vậy thì nhị vật là ở trong tai để cho chúng ta nghe được. Nếu không có những cái này chúng ta nghe không được. Còn cái vành tai để làm gì? Vành tai để làm gì? Dạ? Để nhận âm thanh. Vậy một người đứng sau lưng mình, họ nói mình và nghe mà. Một người đứng sau lưng mình nói mình nghe không? Mà cái vành tai này nó cạn mà. Đầu tiên trước nhất là để làm đẹp. Phải không? Bây giờ người mà có hai cái vành tai, hắn chọn có hai vành tai thì giống người hành tinh mà. Khó coi. Như những con chó này thì đôi lúc nó vành tai nó nghe tốt hơn chẳng hạn. Đó là nói phân, nhưng mà đứng sau lưng thì tai nó càng rớt. Nó đâu có thu. Cho nên cái chuyện này thì đôi lúc người ta hay nói cái, trên cơ thể người nhiều cái thừa đó. Chưa chắc là thừa đâu, nó có tác dụng. Nhưng mà khoa học cũng chịu nghiên cứu. Đức Phật cậu cần nghiên cứu những cái này á. Không, vô ích. Có. Tại vì có những cái vị họ có họ không có tai, họ nghe được á. Chứ chúng ta mà cắt hai cái vành tai đi vẫn nghe được chứ, có ảnh hưởng gì đâu. Đôi lúc nghe tốt hơn nữa. Chưa biết. Tỷ vật ở trong mũi ấy, để mà ngửi mùi thiệt vật. Ở đây lưỡi nó bố trí khắp lưỡi ấy. Thân vật là trên cơ thể, trong cơ thể, ở khắp nơi. Và ý vật, ý vật này có nói một lần rồi phải không? Nó nằm ở trong trong máu, mà máu đó ở trong tim ấy, thì nó có một cái nó nhỏ và một để các tâm nó sinh ra ở đó. Nếu nhãn thức thì sinh ở nơi mắt, là hồi là cái chỗ nhãn tình sắc. Nhãn nhị tỳ thiệt thân thức thì ở nơi cả cái tình sắc. Nhưng mà tâm còn lại, 76 tâm còn lại là gì? 79 tâm còn lại thì có 19 tâm là không có mấy cái cửa chỗ này, nhưng có những tâm là nó không sinh ở nơi đó. Ví dụ tâm tham nó sinh ở đâu? Ở trong cái sắc ý vật này. Cho nên mới có trường hợp là có những người họ thay tim, thì Phật giáo có cần việc lại ví dụ pháp không? Việc lại sắc pháp không? Họ thay tim bằng tim sắc, tim nhân tạo hoặc tim người khác, thì họ vẫn có tham sân si đầy đủ quá, họ vẫn có thiền đầy đủ, không mất. Cho nên nghĩ rằng cái sắc ý vật này ở trong tim cũng không đúng, ở trong cái máu và trong tim. Có nhiều người thay máu mà nó có mô tả trong Thanh Tịnh Đạo, có mô tả Bali định nghĩa về trụ căn như sau: Vatsanti Patitha Hanti Chitta chê tà chì ca ê tha tì vật thủ. Tâm và tâm sở nương nhờ, vát sanh tì là ở hay là nương nhờ, và tì thạ hánh tì trù đứng trên pháp nào, pháp đó gọi là trụ căn, vật thủ trụ căn. Thông thường mặt đất là nơi sinh sống nương tựa chúng sinh hữu tình, xả vinh nhã cả vật thủ, như loài người động vật và các chúng sinh vô tình, à vinh nhã cả vật thủ, nhà nã cả vật thủ, như núi non cây cối sông hồ. Mặt đất là nơi dung chứa nương nhờ chúng sinh hữu tình và vô tình đó như thế nào, thì cả cái sắc vật vật thủ rupa là nơi nương tựa trụ căn của tâm và tâm sở như thế. Đây là cái ví dụ để ta thấy rằng là con người sống cũng cần cái mặt đất để sinh sống, cây cối cũng cần cái mặt đất. Cây cối phát triển tươi tốt do nương nhờ đất đai thì cũng như thế, tâm và tâm sở sinh khởi diễn tiếp nối tiếp nhau, cần dựa vào sáu loài sắc trụ căn nêu trên. Do vậy sáu sắc trụ căn này so sánh như đất đai, còn tâm tâm sở như các loài chủng hữu tình và vô tình. Cho nên có thể nói rằng tâm và tâm sở tại các trụ căn này nói theo ngôn ngữ thông thường, giống với việc nói rằng cây cối nằm trong hạt giống, hay hai tiếng chuông ở trong cái chuông. Nhưng sự thật thì tiếng chuông không nằm trong cái chuông, cây cối không nằm ở nơi hạt giống. Tiếng chuông cũng như cây cối có mặt hiện hữu ra đó là tùy nhân duyên. Nếu như nhân duyên phát sinh đầy đủ, cây cối sẽ mọc lên từ hạt giống, tiếng chuông sẽ được phát từ cái chuông. Cùng thế ở đây tâm và tâm khởi, tâm sở sinh khởi do nương tựa và trụ căn. Nếu nhân duyên phát sinh đầy đủ thì tâm và tâm sở sẽ sinh khởi từ các sắc trụ căn đó. Còn nhân duyên không đầy đủ thì tâm tâm sở không thể sinh khởi từ các trụ căn. Pháp là nhân là duyên để cho tâm và tâm sở sinh khởi được từ các trụ căn, có cả thảy ba yếu tố: nghiệp, quá khứ, trụ căn và đối tượng. Mọi người thấy rõ. Thì ví dụ này cũng dễ hiểu ha. Tâm và tâm sở cũng như cây cối, nó phát triển lên được, nó sinh ra rồi phát triển là do nương tựa và các trụ căn, và có nhân duyên đầy đủ mới sinh khởi. Chúng ta khởi lên một tâm đại thiện thì cần cái gì? Thứ nhất phải có trụ căn để cho tâm đại thiện nó sinh, đó là sắc ý vật. Thứ hai có đối tượng, không có đối tượng tâm khởi được. Và cái duyên thứ ba là nghiệp quá khứ. Cái này thấy rõ nhất là giữa hai em bé nó cầm hai cái bánh, mà sư nói cho con chó miếng bánh mì, miếng thịt trong bánh mì, miếng bánh mì thịt, thì có đứa nó cho, có đứa nó không cho, phải không? Thế cái này có đối tượng không? Có trụ căn không? Có. Nhưng tại sao đứa này cho, đứa kia không cho? Do nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ là sao? Đối với đứa bé mà không cho là làm việc thiền khó, phải không? Còn đối đứa bé cho làm việc thiền dễ. Vì sao nó dễ? Từng làm thường xuyên, làm từ vô thức. Ngôn ngữ bây giờ gọi làm từ vô thức quá. Thế bây giờ nó thấy chuyện chó là bình thường. Và trong cuộc sống chúng ta gặp những người họ chó rất dễ, phải không? Họ không cần đặng đó suy nghĩ, họ xả lý xả bỏ cho người khác rất dễ. Nhưng có những người mang tiền là gì? Được tiền là gì? Kéo kiệt, bọt xịn và bần tiền. Cái chuyện đó là do nghiệp quá khứ. Thấy rất rõ. Nếu không có cái quá khứ tác động đó thì người sinh ra mỗi người một tánh, một tỉnh, tỉnh người cũng giống nhau. Con vật cũng vậy, cả gì cũng vậy, nó cũng giống nhau. Vì do cái nghiệp này nó tác động. Và nghiệp này nó ảnh hưởng suốt cuộc đời á. Có. Trừ những người được học tập, được thực tế cuộc sống va đập làm cho họ thay đổi tâm tính. Nhưng mà có thay đổi hoàn toàn 100%? Khó. Trước đây thay vì họ, bàn của họ có 10, cho hết 10 hoặc là cho 9 thì họ mới cho được 1 thôi. Giỏi lắm thì đến cuối đời cho được 2-3. Câu nói cho cả 100 thì nó hiếm hoi lắm. Đây là thực tế, thực tế trong cuộc sống. Và những người này ta còn mong mỏi để cho họ cho cả 10, ta còn mong mỏi để họ thay đổi, khó lắm, khó lắm. Bột tịnh. Vậy nhấn chi sơ tạnh bồn thiền nó đúng vậy. Thì đó là việc thiền quá. Do căn cơ tâm tạnh của họ, họ không làm việc thiền. Mặc dù đối tượng có, Tâm thiền trong họ có, chẳng phải họ là tâm xấu ác thương xuyên. Nhưng mà cái tâm xả ly họ kém. Tâm định mắc họ cao. À, tâm định mắc là tâm gì? Tham. Đối nghịch với xả ly. À, đối nghịch với xả ly. Tâm tham nhiều tức là cái thích trong họ lớn đó. Lớn. Hôm qua nghe được đoàn có một vị giảng rằng thích không phải là tham. Ồ. Thích là thích thôi. Thích là như vậy thôi. Hả? Chứ không phải là tham. Mà bản chất của lô phá là phải, lô phá là tham. À, là phải bám víu cái, phải nhìn mắt. Thế sư à, bắt đầu sư mê ngang đoạn đó, sư dừng lại, sư giờ cái bàn Paramattha ra đối chiếu toàn bộ tâm của chúng ta. Trong bàn Paramattha thì toàn bộ tâm này là của tất cả mọi chúng sanh trên thế gian này, và kể cả Đức Phật cũng nằm trong đó, cũng có những cái tâm. Thì những cái tâm thiền, tâm sắc giới, vô sắc giới, đa quả tám tịnh đê, à, tâm duy tạc của bậc A La Hán ta không có, và còn lại những tâm kia là 12 tâm bất thiện, 16, 17 tâm vô nhân, 8 tâm đại thiền và 1 tâm đại quả. Chúng ta có chừng đó tâm thôi. Mà nói bây giờ tham mà nó thích không phải là tham thì không biết thích nằm ở đâu. Quý vị tìm trên bảng thử thích nằm ở đâu. Không biết. Mà bây giờ thầy thích nằm ở đâu. Chứ bây giờ tâm đại, trong đại thiền có thích không này? Đại thiền chỉ có vui thôi. Thọ hỷ là vui, và số manasa là vui. Thì tham cũng có vui, phải không? Nhưng con thích cơ. Đấy, cho nên quý vị nghe pháp phải để ý nghe, phải cẩn thận. Chứ mà nói thích cũng phải là tham thì sư thầy hơi nguy hiểm á. May là mình hiện diện ở đó, cho mình hỏi vậy thì thích xếp vào loại tâm gì? Nếu không phải tham thì xếp vào loại tâm gì? Tại vì hồi trước còn ông sư ở bên Thái á, ông nói ăn mà biết ngon á thì mình được biết, được học ăn biết ngon là tham. Mình cũng băn khoăn thời gian thầy đúng. Mình nói với ông, ông cũng học với diệu pháp, ông cũng bày tám cái băng như vậy. Ông cài với sư, ông nói là ăn mà biết ngon không phải là tham. Sư nói ông quay lại đi, ông cũng lớn tuổi, cũng cài này, thì mình biết ngon là ngon thôi. Thì sư nói vậy á, thì tôi hỏi sư dở là gì? Dở là gì? À, dở khi ăn mà thấy dở thì có đầy qua bên không? Có từ chối hẳn không? Chối bỏ hẳn không? Thì nó là sân. Vậy ăn mà thấy ngon thì là đương nhiên ngược lại, kéo về mình là tham rồi. Mà ngon thì thích không? À, thích không chối cãi được. Nhìn cái cảnh đẹp thích á, thích một cái. Vậy thì trong thiền đó, mình thấy ảnh Phật, ví dụ cái bức ảnh trong kia kìa đó, của cái vị mà họa sĩ ở bên Thái giỏi lắm. Ông cậu xây cái chùa trắng, ai đánh vào màn để chùa trắng Thái Lan, chiêng rai Thái Lan thì tuyệt vời, trong đó tuyệt vời. Thế mình thấy những cảnh đó đẹp là mình thích, là tham rồi. Thích là tham rồi. Mà những cái cảnh đó xấu mình thích. Bởi vì khi đã thích với không thích là tâm nó sinh ở sắc y vật. Còn mắt mình nhìn thấy cảnh tốt và không tốt đối tượng tốt đúng tốt là chuyện khác, chuyện của mắt. Ví dụ tôi nói cái này thì nó dài nó sẽ làm mọi người thêm ấy. Cho nên nếu chúng ta nghe pháp, mọi người cẩn thận nha. Sư nghe cái sư hoàng hôn thích phải là tham, thì sư chỉ hỏi rồi thì xếp cái thích nó vào đâu? Nó là một trạng thái tâm phải không? Xếp nó vào đâu? Chịu không có chỗ xếp à? Vâng. Vâng. Mà thích thì bắt đầu là cái việc còn tham. Vâng. Ăn thì ngon thì cũng dừng ngang đó, mà không thích hoặc là như là chưa chuyển qua cái tâm tham thì có giải thích thầy được không? Không được. Ví dụ như là đi thẳng nó khó ăn món nó dở khó thì món dở, mà cứ lần lần cứ ăn rồi nó tụt nó xấu nó to đi đó không thấy ngon dở. Ăn thầy ngon là tham rồi. Vâng. Mắt mình không thấy xấu và đẹp. Thế nè. À. Đúng không? Khi mình mà có cái ý tưởng xấu và đẹp đối với một cái cảnh nhìn bằng mắt, tức là có ngoài thời gian gọi là tâm gì? Phê bình. Đúng không? Nhận xét, phê bình, thì khi đó là xấu thì mình không mua về, không ôm về. Ta cho thì cực chừng đã mà cầm, phải không? À, còn nếu nó bức tranh đẹp thật thì mình sẽ muốn lấy về, muốn mua về, muốn xin về, muốn sở hữu, vân vân. Cho nên nó mới có ái thụ hữu đó. Ái là mới thích thôi, mới yêu thôi, mới thương thôi. Mà thụ là gì? À, không hữu là mới sở hữu. Thụ là cầm, nắm, bắt, lấy. Thụ mà à, khi mồm nói ta thụ trước cái đã, và thụ trước giao, thụ trước cái gầy và thụ. Rồi hữu là gì? Là cỏ rồi, hữu là cỏ rồi, à là nằm rồi, ôm về mình rồi, vạt về rồi, à vô nơi mình rồi, thì ái thụ hữu nó theo ba tuần tự. Nhưng mà ái là gì? Ái là yêu, là thích rồi. Ngang đó là tham rồi. Anh vô anh thấy cái điện thoại này á, chứ chưa nói ăn uống gì, thấy đẹp cái á, còn cái điện thoại này á, mà mắt mình thấy là thấy cái gì? Thấy cái màu thôi. À, mở cái màu thôi. Có thể mắt mình thích vì bản chất mình là xưa nay thích màu mạt hơn là màu nóng. À, còn những người thích màu nóng thì họ sẽ không thích cái màu mạt. À, về mặt hội họa nó có hai loại màu mạt và màu nóng chẳng hạn vậy. Nhưng mà nếu người có trí thì họ thấy cái này thế nào? À, thấy hữu ích hay là không hữu ích? Phải chưa? Thấy hữu ích hay là không hữu ích? Còn như bây giờ đưa cái điện thoại cho đứa con nít 4 tuổi, nó có biết hữu ích hay không hữu ích không? À, nó không biết. Mình đến giờ này mới biết thì huống gì nó bây giờ 4 tuổi mà nó biết. Nhưng mà đứa nào, đứa ông nít nào chả không chê điện thoại và thích hết, tham hết. À, ăn ngon cả là tham rồi đó. Ngon cả là tham. Vậy cái này vì sao? Vì do nó nay nghiệp quá khứ nên đấy. Chúng ta tích lũy bao nhiêu vàng kiếp rồi, phải chưa? À, có nhiều người thấy sao riêng cả thấy sao đó, phải chưa? À, chẳng hạn như sư thầy sau riêng thôi, say goodbye, đứng xa 10 mét, mà thậm chí là cái cô Phật tử, cái bà rồi đó, bây giờ lên bà cổ rồi, ở đệ tử ngài pháp, Ba nói cái câu mấy người mà không biết ăn sầu riêng đó, là có như tiếng Thái gọi là vị bạc mới đi, tức là cái vị ba cả là cực quả không tốt. Trong cái đó sư nói xin lỗi, người cái mùi là đã thấy trời. Cho nên người ta cái gì sư nãy nghe, cái gì mà đùng đến sắc thân hương vị xúc ngũ trần thích là tham nha. Vậy pháp thích có phải là tham không? Bây giờ ngồi nghe pháp, thích nghe pháp, mê nghe pháp, có phải là tham không? Cái này phải xét lại. À, tại vì trong này nó có một cái gọi là chân đá dục tâm sở. Dục tâm sở này, à, dục tâm sở này là một cái nguyện vọng, một cái ước vọng, ha, một cái mong muốn. Khi nó đi với tham, nó đi với tham và nó đi với đại thiện, nó chung chung, nó theo anh nào thì nó sẽ ngã về anh đó. Cho nên nó thuộc vào cái loại gì? Anya samana cetasika, hòa đồng tâm sở. Nghĩa là nó đi với màu đỏ thì nó bị nhuộm đỏ, nó đi với màu đen thì nó nhuộm đen. Thì cái ví dụ người ta hay lấy đó là khi thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, à, có cái nguyện vọng đó, chẳng phải ngài tham, chẳng phải ngài tham xuất gia. Thì chúng ta cũng vậy. Coi lại, nếu mà chiều nay dắt xe ra đi tới chùa Pháp Luân để học pháp, bị người cản, bị người này kia nói, mà mình quyết phải đi, à, đi cho được, chẳng hạn như vậy. Không đi không được, bức rứt bồn chồn khó chịu, đó là tâm sân. Mà quyết đi cho được, không đi không được, thì đó là tâm tham. Học pháp vẫn có quyền tham chứ, à, tâm tham. Nhưng mà cái gốc của nó là do chân đa này nó tác động. Tác động cái gì rất rõ. Còn cái gì mà thuộc sắc thân hương vị xúc ngũ trần, lô phá hết, tham hết, thích những cái đó, những đối tượng đó, thích là tham, lâu phạm. Tại vì nó không có chỗ để xếp cho nó nữa. Nó không thể xếp vào đại thiện. Thích ăn ngon, thích mặc đẹp. Ô, tôi vào cửa hàng tôi thấy cái điện thoại tôi thích thôi, iPhone 14, 15 ra đời tôi thích thôi. Mà nói là không tham này, thì không biết là gì. Thích rồi mới gọi đi tới, rồi đi lui, rồi ngắm, rồi nhìn, là bắt đầu ái nó mạnh dần lên đó, cho đến lúc thụ đó, rồi mới qua hữu. À, chúng ta tiếp tục. Khi có đầy đủ ba yếu tố trên thì tâm tâm sở sẽ sinh khởi được từ các trụ căn. Việc này trình bày nhân duyên sinh khởi mà liên quan đến các trụ căn chỉ nhấn mạnh đến ngũ uẩn cảnh giới pancha vokara phu mỹ, tức là những cảnh giới, những nơi chốn trụ xứ mà có đầy đủ năm uẩn, như chúng ta, quả đất chúng ta là có sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Còn trong tự uẩn cảnh giới là những cái trụ xứ, những cái cảnh giới, những địa giới mà chỉ có tự uẩn thôi. Tức là gì? Không có sắc uẩn, đúng không? Tự uẩn là gì? Là bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thì nhân duyên làm cho tâm và tâm sở khởi sinh chỉ có hai yếu tố là nghiệp, quá khứ và đối tượng. Còn trụ căn có rồi, đương nhiên vì sắc pháp cũng có, mà trụ căn thuộc về sắc pháp. À, người ta nghiên cứu về tâm, về các trụ căn như sau. Trong bài Gatha Sankaha, chặt vách thung nisita kame satta rupe chatubbitha ti vách thung nisata rupe tha ta ve ka nisita mata. Bài thức giới dựa vào sáu sắc trụ căn sinh khởi ở trong dục giới, 11 cõi dục giới. Satta là 7. 7. Kame là trong dục giới, nisita dựa vào để sinh để sống. Chạ quách thung là chạ là 6, quách thụ là 6 trụ căn thì sinh ở trong dục giới. Dục giới có 11 cõi phải không? Gồm 4 cảnh khổ là giới, địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sinh. Cảnh người là 5 và 6 tầng trời dục giới là 11. Chà tu bị tha, chà tu là 4 loại, tức là 4 thức giới, dựa vào 3 sắc trụ căn nít sĩ ta rupe tị quạt thung. 3 tị là 3 sinh ở đâu? Rupe là cõi sắc giới, nít sĩ ta rupe cõi sắc giới. Sắc giới có 15 cõi, tổng cộng sắc giới có 16 cõi, nhưng một cõi vô tưởng, cõi trời vô tưởng thì không có 4 danh uẩn, cho nên họ chỉ có sắc mà thôi. Tha tê tha tạ vê ca nít sĩ ta mạ ta, một ý thức giới không dựa vào sắc trụ căn nào. Tha này là tha tụ, ê ca là một, tại 4 cõi vô sắc. Nichita arupe là cõi không có sắc. Nichita arupe thành nichita rupe. Vì sao như vậy? Vì đây là loại thơ. Thơ thì ta phải ghép từ lại cho nó đủ vần, đủ điệu. Thức giới là gì? Vinyana tha tu thức giới. Thức giới là pháp nhận biệt đối tượng, đó chính là 89 hay 121 tâm. Nói theo giới tha tu, nó chính là 7 thức giới. Mọi người nghe rồi chứ? Căn hả? Rồi là xứ, 12 xứ. Căn là ngũ căn, phải không? 12 xứ, 18 giới. Nhưng mà đây thuộc về thức giới. Thức giới là gì? Nhãn thức tâm thuộc về nhãn thức giới. Nhị thức tâm là nhị thức giới. Thiệt thức tâm là thiệt thức giới. Thân thức tâm là thân thức giới. Năm tâm này gọi là ngũ thức giới. Pancha vinyana tha tu. Một ngũ môn hưởng tâm, hai tiệp thọ tâm, ba tâm này là ý giới. 76 tâm còn lại là ý thức giới. Ai biết bài kinh Bạc Nhã thì có kinh này. Vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới. Từ nhãn ý giới tới ý thức giới có 18 cái. Là gì? Nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệp giới, thân giới. Mà gì? Ý giới. Rồi gì nữa? Sắc giới, thinh hương, thinh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. là 12 giới rồi. Và gì nữa? Nhãn thức, giới nhị thức, giới tỷ thức, giới thiệt thức, giới thân thức, giới ý thức, giới 18 giới. 76 tâm còn lại là ý thức giới mano vinyana tha tu. Mọi người xem đồ hình ở trang 96. Thức giới tâm và trụ căn trong các cõi. Bảy thức giới này: nhãn thức, giới nhị thức, giới tỷ thức, giới thiệt thức, giới thân thức, giới ý giới và ý thức giới. Đây là bảy thức giới. Nói về tâm, nhãn thức giới thuộc về là hai nhãn thức tâm, nhị thức giới là hai nhị thức tâm. Nhãn thức tâm chúng ta biết rồi phải không? Chặt khu vinh nhá năng. Nhị thức tâm là sô tạ vinh nhá năng, năm cặp đó. Tỷ thức tâm là kha na vinh nhá năng. Thiệt thức tâm là chiêu ha vinh nhá năng. Thân thức tâm là ca dạ vinh nhá năng. Ý giới gồm hai tiệp thọ tâm và một ngụ môn hưởng tâm, gọi là ý giới. Và ý thức giới gồm 76 tâm còn lại, trong đó 8 tham căn tâm, 2 sân căn, 2 si căn, 3 suy đạt tâm, 1 ý môn hưởng tâm, 1 tiểu sanh tâm, 8 đại thiền, 8 đại quả, 8 đại di đạt tâm, 5 sắc giới thiền tâm, 5 sắc giới quả tâm, 5 sắc giới di đạt tâm, 4 vô sắc giới thiền tâm, 4 vô sắc giới quả tâm, 4 vô sắc giới di đạt tâm. Và siêu thể tâm có 8 tâm, gồm có 1 nhập lưu đạo và 7 siêu thể còn lại. Vì sao phải chia cái này? Vì do những cái hàng tiếp theo nó, những cái cột tiếp theo nó chia. Nương trụ căn hoặc không nương trụ căn. Trong ngũ uẩn cảnh giới và tự uẩn cảnh giới, 11 cõi dục giới, nương trụ căn là hai nhãn thức tâm nương vào nhãn vật, hai nhị thức tâm nương vào nhị vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. 5 sắc giới quả tâm không nương vào đâu cả. 4 vô sắc giới quả tâm cũng không nương. Vào vật nào cả. Toàn 8 siêu thể tâm thì nương vào ý vật. Mười lăm cõi vô sắc giới nhẹ. Thì ở cõi vô sắc giới này, trừ đi một cõi là trời trời vô tưởng, thì không có tâm tưởng, chỉ có sắc không tình đến. Còn ở đấy thì chúng sanh ở là các vị phàm thiên ở các cõi trời trên đó, cõi trời tầng thiên trong 15 cõi đó, thì nhãn thức giới của họ có, tức là họ có mắt để nhìn, cho nên phải dựa vào nhãn vật. Họ có tai nhị thức, họ có nhị thức tâm, cho nên họ có nhị vật để nghe. Các vị này có tai để nghe, có mắt để thấy, nhưng họ có mùi không để ngửi, có lưỡi không để nếm, có thân không để xúc chạm. Vì sao? Họ có mùi để làm gì? Để trang điểm. Ông lại chứ cái khuôn mặt mà không có mùi thì bị bệnh gì à? Cho nên người ta phàm thiên có nhá, có thần. Mình thì tưởng tượng vẽ lại thôi, chứ thời Đức Phật là họ xuống. Khi đêm gần màn có một vị trời, thì có khi là phàm thiên, có khi là chư thiên dục giới đến để đảnh lễ Đức Phật để hoài pháp. Thì họ không có. Họ có mùi nhưng mà không dùng để ngửi, có lưỡi không dùng dùng để nói chứ không phải dùng để nếm. Vì sao? Vì các vị này họ ăn uống bằng cơm bánh vật thực như mình. Chúng ta chạy bằng cơm, còn họ chạy bằng gì? Thiền. Họ sống trong thiền. Khi bình thường họ không sống trong thiền thì cơ thể họ không nhu cầu, cũng có những nhu cầu nhưng do thiền có thể nuôi màng thêm được nhiều ngày. Không tin quý vị tối nay không ăn hả? Uống nước xong vô ngồi thiền không đói bụng. Nếu ngồi thiền thiệt chẳng phải ngồi thiền rồi tới giờ rồi acid nó ra rồi sọt ruột rồi nghỉ tới quãng này món kia thì không ngồi được. Còn ngồi thiền và nhập thiền nữa thì càng tốt. Ngồi chỉ cần cần định thôi là không đói bụng rồi, phải không? Cảnh này có. Đừng nói nữa, nghe pháp mà hoan hỷ thôi cũng đã không đói bụng rồi. Giờ chưa ngồi tới giờ đói bụng, không đói bụng. Ví dụ tối thứ tư mà tới 8 giờ không đói bụng. Vì do chắc ăn lúc 6 giờ rồi. 6 rưỡi qua học. Thì sự thật là nghe pháp lắm đói bụng. Không tin thì đi tu như nhóm vừa rồi sư dần qua thải tu đó. Mọi người có những người chỉ có trừ cô anh là không ăn buổi chiều 2 năm rồi hoặc hơn rồi, còn lại ai cũng mới hôm qua con ăn đấy, qua tới nơi vẫn con hồi chiều ông đó vẫn ăn, nhưng ngày mai lại là bắt đầu thò giới xong cái là không ăn, không ăn mà cùng không sao cả đấy. Cũng sống đến hết rồi đến cái ngày mà xả giới, nói thôi ngày đi mới xả giới cái sáng lúc 4 giờ sáng rồi đi bữa trưa ba bác sĩ đại, bữa chiều về khách sạn. Lúc đầu ai nói thôi đừng ăn nữa, đăng ký đừng ăn nữa khỏi phiền, thì bà không an tâm, bà mới hỏi lại lần nữa, cuối cùng đại một bữa trời ơi là cực kỳ thịnh soạn, ăn hết. Ăn hết trừ một người được ăn là sư thôi. Ô, bữa ăn mà họ đại theo kiểu tiệc, tiệc bên đó gọi là tô chín, tức là tiệc của người Hoa, toàn món món người Hoa, khách sạn là người Hoa nữa. Bữa tiệc đó thì đúng rồi, cái bàn 10 người to đùng, đoàn đúng 11 người thì trừ sư ra còn 10 người đó. Nên các vị này có thân cũng phải để xúc chạm. Vì sao? Họ còn nóng lành đó. Không, họ không biết nóng lắm. Nhưng cái thân kính đó không có, chỉ có tâm ý vật họ có để cái tâm họ hoạt động. Ở bốn cõi vô sắc giới thì cũng có, không có sắc, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng có. Những người này, những vị này có thấy đường mà đi không này? Có đi đâu? Họ có bị chướng ngại á? Quý vị bây giờ ngồi đây, quý vị gửi cái tâm tới chẳng hạn chờ Đông Ba hay cầu Trường Tiền, có bị chướng ngại á? Hay đi ra đó gặp xe kẹt ngoài ngã sáu rồi tâm mình đi không tới? Không có chuyện gì hết, tâm đi thoải mái nghe. Tâm đi thôi mà. Cho nên ở cõi vô sắc giới này họ không nương một trụ căn nào đó. Tham căn tâm không nương, nhưng mà hai sân căn tâm tại sao lại gạch ngang ở bốn cõi vô sắc giới? Hai sân căn tâm, mọi người nhìn hai sân căn tâm hàng ngang và cột dọc là tử uẩn cảnh giới. Ở bốn cõi vô sắc giới có gạch ngang, có nghĩa là sao? Ở trên cõi đó không có tâm sân, nhưng chúng sanh đang hiện hữu trên đó tâm sân không có. Vì sao? Họ sống bằng thiền, cái sân nó không sinh được nữa, họ không sinh được sân nữa. Nhưng mà nếu họ chết đi và họ sinh làm người thì sân có trở lại á? Bình thường, bình thường, tùy theo trụ căn, tùy theo đối tượng và tùy theo nghiệp quá khứ. À, cái xét chắc chắn và không chắc chắn theo trong ả bà. Chúng ta sang tiếp cái phần cõi và trụ căn. Trụ căn là nơi nương tựa để các thức giới, tức là tâm sinh khởi. Trong đó các, trong các cõi thì số lượng trụ căn xuất hiện không đồng đều. Theo kệ thi số 13, số lượng trụ căn mà các thức giới nương tựa để sinh khởi theo các cõi như sau. Cõi dục giới, 11 cõi dục giới, 7 thức giới sinh khởi dựa vào 6 trụ căn. 6 trụ căn là gì? Nhãn vật, nhị vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. 15 cõi sắc giới, 4 thức giới sinh khởi dựa vào 3 trụ căn. Bốn thức giới gồm có nhãn giới, thức giới, nhị thức giới, ý giới và ý thức giới. Còn tỷ, thiệt và thân thức giới không có, là bốn thức giới. Sinh khởi ở ba trụ căn là gì? Nhãn vật, nhị vật và ý vật. Ba cử điểm đấy, trụ căn tức là cử điểm. Ở bốn cõi vô sắc, một thức giới sinh khởi, một thức giới là gì? Một ý thức giới là gì? Một thức giới chính là ý thức giới. Còn nhãn có không? Cõi vô sắc cũng có nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân. Không có ý giới luôn, chỉ có ý thức giới. Và họ không dựa vào trụ căn nào cả, vì họ không có sắc thì khỏi cần. Tâm vẫn sinh được, bởi vì đó là tứ uẩn cảnh giới. Cảnh giới chỉ có thọ tưởng hành thức, không có sắc. Những con số tiếp theo là những con số thống kê để giải thích phần trên. Cả sáu trụ căn và bảy thức giới đều không có mặt ở cõi trời vô tưởng. Vì sao? Ở cõi trời vô tưởng có mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, ý không? Vật cũng có, nhãn vật, nhị vật cũng có. Vì cõi trời vô tưởng, các vị là giống như đất với đá, yên một cục, không di chuyển, không nhận thức. Giống cái bàn, cái ghế thì còn nhận thức được gì không? Không. Bảy thức giới đều không có mặt, đương nhiên ở cõi trời vô tưởng. Có những tâm phải dựa vào trụ căn để sinh khởi, tuy nhiên vẫn có những tâm không dựa vào trụ căn vẫn sinh ra được. Trong kệ thi số 14 sẽ nói lên điều đó. Tê chà ta li nít sa ya đê chà ta li sa cha ya rê nít sa ya cha a nít sa ya pa ka rup pa a nít sĩ ta. 43 tâm phải dựa vào trụ căn để sinh khởi chắc chắn. 42 tâm có khi dựa vào trụ căn, có khi không dựa mà sinh khởi được. Các vô sắc giới quả tâm không cần dựa trụ căn mà để sinh khởi. À, có những tâm bắt buộc phải dựa trụ căn, giống như nhãn thức tâm phải nhựa vào nhãn vật là trụ căn để con mắt thấy. Còn nếu người nào không có nhãn vật thì người đó có thấy được không? Không. Không có nhãn vật có nghĩa là gì? Mù. À, cho nên chúng ta thấy có những người mù vẫn có mắt. Mù là vì không có nhãn vật. Nói theo khoa học là bị hư hoàng điểm hay là bị gì đó. À, họ vẫn có trong trắng trong đen con người hả? À, nhưng mà họ không có nhãn vật, không có nhãn tình sắc thì họ không thấy được. Nhị thức tâm, thiệt thức tâm vân vân là phải dựa thân thức tâm, dựa vào thân nhãn vật đến thân vật sinh khởi chắc chắn. Hai tiệp thọ tâm, ba suy đạt tâm, một ngụ môn hưởng tâm, một tiểu sanh tâm, hai sân căn tâm, tám đài quả tâm, 15 sắc giới tâm và một dự lưu đạo tâm, phải dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn. Dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn. Cho nên ở bên cái đồ hình trang 96 chia ra một nhập lưu đạo và bảy siêu tệ tâm là như thế. Một dự lưu đạo tâm hay là nhập lưu đạo tâm phải dựa vào ý vật sinh khởi chắc chắn là vì sao? Vì này được đặt tên là gì? À, Tu Đà Phật Sotapanna, tức là vì đạt đến đạo là nhờ nghe, nghe pháp. Do đó cái tâm này nó sinh là vì này phải là người nghe pháp mới đắc đạo được, học pháp nghe pháp mới đắc đạo được. Chúng sanh này, nếu chúng sanh này tâm dự lưu này sinh ra ở y vật, nhưng mà trước khi đó vì này phải nghe pháp rồi quán chiếu quán sát theo cái pháp đó mới cắt được các cái dây, ba dây đầu tiên, cắt được phiền não trầm luân đầu tiên để vào dòng thánh. Thì vì này phải có mắt để thấy, có tai để nghe. À, còn nếu ở cõi trời vô sắc không đắc được. Đây là lý do, đây là hệ lụy vì sao ông ông đạo sĩ Atuda Asita ông cười rộn khóc. Ông cười khi thấy tượng tốt của thái tử, bởi lẽ thái tử sinh ra sẽ trở thành một vị là chánh đẳng giác, giác ngộ giải thoát. Ông cười vì niềm vui đó và ông khóc vì tội thương cho mình. Ông biết rằng ngài đắc đạo là lúc đó ông đã tự rồi. Và ông biết cái pháp tu của ông sẽ đưa ông đến cõi trời phi tưởng xứ, cõi trời vô sắc, không có mắt để thấy, không có tai để nghe, đau khổ không? Chúng ta hạnh phúc hơn, có mắt để thấy pháp, có tai để nghe pháp. Có mắt để làm gì? Tai để nghe thôi và đắc đạo nhờ tai, nhưng mà mắt không còn được chứ. Hả? Tại hồi xưa không có sách pháp, hồi xưa Đức Phật thuyết thôi, chư thành đệ tử cùng thuyết thôi, không có thu âm, không có ghi hình, không có viết giảng dạy đồ hình sách đỏ vàng tím trên kia, không có. Vậy có mắt để làm gì? Có mắt để mà đi tới cho được chùa Kỳ Viên mà nghe Phật thuyết pháp pháp. Đó là một trong những lý do, chứ không phải là hoàn toàn tất cả. Nhưng mà các vị mà phàm thiên sắc giới, họ phải có mắt, họ phải có tai, là hai yếu tố quan trọng. Nếu lên trên đó mà họ mù thì họ có bay xuống đây được á? Họ định vị được á? khó lắm. Chưa kể những người mà đã khiếm khuyết như thế thì khó lòng mà tu tập. Cho nên họ xuống đây cũng được. Bởi họ xuống đây họ đi bằng gì? Họ sử dụng thân thông nhé, để họ bay qua không trung nhé. Chứ còn mà đi bộ như mình thì biết bao giờ từ trên cõi đó nó xa quá. Cho nên là các cái tâm này cần có các cái vật hay trụ căn để sinh khởi một cách chắc chắn là 43 tâm. Còn những cái chúng sinh ở cõi vô sắc giới thì cũng có những cái tâm này nó không sinh khởi, và chúng sinh ở cõi vô sắc giới không thể đắc được đạo quả đầu tiên. Còn đầu có đạo quả sau này họ đắc được nha, họ đắc được, họ tu tập được, vì khi đó họ có tâm rồi, họ biệt pháp họ tu được. 42 tâm dựa vào trụ căn để sinh khởi không chắc chắn, đó là gì? 10 bất thiện tâm trừ 2 sân căn tâm, ý môn hướng tâm, đại thiền tâm, 8 đại thiền, 8 đại duy tác, 4 vô sắc giới thiền, 4 vô sắc giới duy tác, 7 siêu thể tâm trừ dự lưu đạo tâm. Các tâm này không chắc chắn vì sao? Vì nếu sinh ở trong ngũ uẩn cảnh giới, tức là có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, có đủ năm uẩn thì phải dựa vào trụ căn. Nhưng mà nếu ở trong tứ uẩn cảnh giới thì không dựa vào trụ căn vẫn sinh ra được, phải chưa? Trừ 2 sân căn tâm, còn 10 bất thiện kia vẫn sinh ra được. Nghĩa là 42 tâm này sinh và chúng sinh ở trong cõi dục giới hoặc sắc giới, trừ cõi trời vô tưởng, thì phải dựa vào trụ căn để sinh khởi cách chắc chắn. Còn nếu sinh ở chúng sanh cõi vô sắc thì không phải dựa vào trụ căn. Bốn vô sắc giới quả tâm chắc chắn không dựa vào trụ căn để sinh khởi, bởi vì bốn vô sắc giới quả tâm này là tâm gì? Tâm chỉ sinh ở trên cõi vô sắc giới. Vì sao? Vì tâm này là tâm sinh ra của họ. Còn ở cõi mình họ không sinh được. Tâm này họ sinh ra trong đời sống hàng ngày để làm nhiệm vụ gì? Tục sinh, tái sinh. Thứ hai là gì? Hộ kiếp, duy trì kiếp sống của họ. Và thứ ba là gì? Tự tâm. Để họ chết thì chết bằng tâm này. Như trước đây đã từng nói, nếu tự tâm chưa sinh ra chúng ta không chết được. Kết luận chết khó dễ? Không, không dễ đâu. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người nằm trên giường ICU, ống, một đống ống nhét vào mũi, vào miệng, vào mạch máu để bơm, để truyền đủ loại thuốc, đủ loại thức ăn, đủ rồi khí thở, có chết được đâu. Ê, học cái này mới biết vì sao họ chết. Tự tâm chưa sinh, tự tâm chưa sinh chết không được. Tại sao bốn sắc giới, vô sắc giới tâm lại không cần, không cần trụ căn? Bốn vô sắc giới quả tâm tại vì như vậy, vì nó làm ba phần sự này và sinh trên cõi đó, cõi này cũng có, cho nên nó không cần. Còn thường ngày như chúng ta thì cần trụ căn không? Cần cả sáu cái. Sáu cái lúc chúng ta nhìn thì phải cần nhãn, nhãn vật. Lúc chúng ta nghe cần nhị vật. Lúc chúng ta tư duy suy nghĩ cần sắc ý vật, hạ đa dạ quách thủ. Chẳng phải chúng ta suy nghĩ trong đâu á. Vậy chúng ta tư duy bằng đâu hay bằng bụng? À, không biết tư duy bằng não bằng bụng nên. Nhưng mà ca bà quạt nói gì? Thiên hạ có bốn bồ chữ quá, thì ông chiếm hết hai bồ, Nguyễn Văn Siêu chiếm bồ, còn bồ trao lại cho thiên hạ. Và trời nắng thì ông ra ông nằm ông phơi nắng, ông vặt cái bụng lên phơi hỏi gì để phơi sạch, phơi chữ, thường móc phải chữ lông nhạc với bụng. Và chúng ta sao? Ăn đừng có no, ăn no nó đầy bụng học không vô, phải phải chữ nhạc bụng được. Hơi khó nghĩ ấy. Không phải đâu. Đã giải quyết thù nó ở trong máu, mà máu nằm trong tim ấy. Nhưng mà trong tạng ấy, trong kinh tạng, tam tạng lại không có đoạn nào Đức Phật nói cái chuyện này. Cái này của trụ giải nói là những lời giải thích của Đức Phật và các đệ tử, thánh đệ tử về sau. Hoặc là thời Đức Phật hoặc về sau. Tại thời Đức Phật có những bài ngài cũng giải rồi, và có các đệ tử cũng giải rộng ra thì cũng xếp vào trụ giải. Cho nên là mà trong chánh tạng thì không có đoạn nào ghi là cái đó nó ở đâu, cái sắc pháp đó ở đâu. Chúng ta nghĩ Alaham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhiva Mi Swakato Thammo Thammang Namasami Supatipanno Savaka Sangho Sanghang Namami Idam Vatame Punyang Savaka Khaya Vahang Ho Tu Anagate. Chukita Hotha Dukha Mukjatha.